Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vụ quyến rũ, dùng những ánh mắt si mê khác khiến cho lòng cô rất là không thoải mái. Tráng miệng nào? Anh khẽ mỉm cười. À, tôi xong, có muốn đi nơi nào không? Đâu cũng được. Cô không chuyên tâm ăn canamen. Ánh mắt lơ đãng chống lại ánh nhìn của cô nàng phục vụ. Ánh mắt của đối phương giống như muốn nói cô không xứng với thịt hoa nguyệt. Không tương xứng. Ngọn lửa tức giận bùng lên xông thẳng lên não. Cô đặt caramel mới ăn được một nửa xuống, hướng anh vẫy vẫy tay. Anh nghiêng người về phía trước. Cô bất ngờ tiến lên hôn một cái trên môi anh, công khai tuyên bố chủ quyền hết sức nồng nàn. Tịch Hoa Nguyệt ngơ ngác ngẩn người, rồi ngay sau đó trong lòng hiểu rõ liền bật cười. Đây chính là lần đầu tiên Hoàng Nhạc Nhạc chủ động hôn anh. Ăn xong bữa tối, bọn họ lại đi xem phim, đi dạo xung quanh một lúc, về đến nhà cũng đã sắp 11 giờ. Cô vừa mới móc chìa khóa mở cửa, thì chuông điện thoại đúng lúc lại vang lên. Đồng nghiệp công ty cùng bạn bè của cô đều liên lạc với cô thông qua điện thoại di động. Điện thoại bàn của cô rất ít người biết. Thời điểm này gọi tới cũng chỉ có thể là bố mẹ của cô. Đèn còn chưa sáng lên, cô đã nhanh chóng cởi bỏ giày rồi chạy vào trong nhà. Nhạc Nhạc à, đi từ từ đừng... Lời anh còn chưa nói xong liền nghe được một tiếng cốc. Cô không cẩn thận đá phải chân bàn. Cơn đau lập tức từ đầu ngón chân truyền lên. Trần rã rời ngay ra tại chỗ. Bên trong nhà đèn điện sáng lên, chuông điện thoại cũng ngừng reo. Anh đến gần cô, ôm cô lên trên ghế sofa. Nghe thấy âm thanh thanh thúy vang rồi cũng đã cảm thấy rất là đau rồi. Anh ngồi xổm trước mặt cô. Có nặng lắm không? Để anh xem nào. Cô ngoan ngoãn vươn chân ra. Thật là đau. Nước mắt của cô cũng đã ứa ra rồi. Anh nâng chân lên xem xét kỹ. Quả nhiên nhìn thấy ngón chân ấp út đỏ một mảng kẽ sưng lên. Anh nhẹ nhàng xoa bóp, còn cô ai oái kêu đau. Nhẹ, nhẹ một chút, đau quá đi. Cũng may là không gãy. Anh sẽ đi lấy đá lạnh trường cho em, sẽ không còn đau như vậy nữa đâu. Cô đáng thương gật đầu. Anh đứng dậy đi vào phòng bếp lấy đá, dùng khăn giấy bọc lại rồi nhẹ nhàng chườm lên ngón chân nhỏ sưng đỏ của cô. Nhưng mà chỉ là một cuộc điện thoại, có cần phải liều mạng như vậy không hả? Không nhận, lúc sau kiểm tra số điện thoại cũng sẽ biết là ai gọi tới mà. Cô không kịp suy nghĩ, thân thể đã xoay người về phía trước rồi. Xem ra bầm tím là việc không thể tránh được, mà lại còn phải chịu đau một thời gian mới có thể khỏi được. Anh không nhịn được mà than thở. Lần sau, em sẽ còn hấp tấp như vậy nữa không hả? Em biết mà, lần sau em sẽ cẩn thận đó, tị ba ba à? Cô hài hước cất lời nhạo báng. Cô và Hoa Nguyệt chính thức hẹn hò, đã bước vào tháng thứ 6 rồi. Cũng đã cùng nhau vượt qua Valentine đầu tiên của hai người. Anh đối với cô rất là dịu dàng, luôn luôn che chở. Nhưng giữa hai người trừ ôm hôn thì không có gì khác. Trào lưu thịnh hành ngày nay chính là hành động nhanh chóng. Thời đại của tình yêu mì ăn liền tràn lan, đa số lùi tới 2-3 ngày là có thể lên giường lăn qua lăn lội như là vợ chồng. Bình thường hơn một chút, lùi tới 2-3 tháng mới có quan hệ thân mật lần đầu tiên. Người có cá tính bảo thủ một chút thì cỡ khoảng 4-5 tháng sau là có thể tháo xuống tuyến phòng ngự mà giao hết cho nhau. Nhưng mà cô và Hoa Nguyệt đã hẹn hò 6 tháng rồi, tại sao anh đối với cô một chút kính động cũng không có chứ? Bọn họ ngày ngày cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn tối. Có lúc anh sẽ tự mình xuống bếp nấu ăn cho cô. Tay nghề nấu anh còn rất là tốt, ít nhất là tốt hơn cô rất nhiều. Ngày nghỉ thì bọn họ giống như bất cứ một cặp người yêu nào, hẹn hò xem phim, ra ngoài đi dạo. Tất cả chuyện một đôi người yêu nào làm thì bọn họ cũng đã làm, trừ này nọ ý é. Anh thường thường trìu mến hôn cô, thường yêu cưng chiều ôm ấp cô, nhưng chỉ là vẹn vẹn dừng lại ở đó. Anh chưa từng dùng ánh mắt nhiệt liệt khát vọng nhìn cô, chưa từng mất khống chế mà vuốt ve cô. Cô không nghĩ ra rốt cuộc là vấn đề nằm ở chỗ nào. Đàn ông không phải là rất dễ dàng bị kích động bản năng động vật hay sao? Chỉ cần thị giác hay xúc giác bị kích thích, hẳn sẽ rất dễ dàng có cảm giác, có phản ứng. Ngay cả người đàn ông không có tình yêu cũng là có thể. Quan hệ giữa anh và Triệu Tây Tây chính là ví dụ chính xác nhất. Cô không phải là lục lại nợ cũ, cũng biết quan hệ giữa anh và Tây Tây cũng đã sớm kết thúc một cách triệt để. Nhưng cô chỉ là không hiểu, nếu không có tình yêu, anh đều có thể ôm Tây Tây, trong khi anh yêu cô thì không có chứ. Tại sao anh lại không ôm cô? Chỉ cần là người đàn ông bình thường thì nhất định sẽ có dục vọng. Chẳng lẽ thân thể của anh ở phương diện nào đó có bệnh sao? Hoàng Nhạc Nhạc. Triệu Tây Tây gần như muốn thét lên trái tay, làm cho Hoàng Nhạc Nhạc chợt tỉnh lại. Làm sao vậy? Khuôn mặt của Tây Tây đỏ ửng. Cô... Cô phải hít sâu thêm mấy lần mới có thể mở miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net